Vậy, nhà leo núi chinh phục được ngọn Everest là người luôn nói tôi sẽ chinh phục được nó. Những người tuyên bố không dứt khoát tôi sẽ thử, tôi sẽ đi, tôi sẽ cố gắng là những người thường cuốn gói về sớm. Tương tự đối với các nhà buôn, vận động viên điền kinh, chồng, vợ cũng vậy. Muốn đạt được kết quả, chúng ta phải kiên quyết, nghiêm túc, nỗ lực. Sâu bọ và thú vật hầu như lúc nào cũng bận rộn. Nào là chuẩn bị cho mùa đông, sẵn sàng cho mùa xuân, làm tổ, sinh con đẻ cái. Đại khái là những vấn đề chúng phải làm để tồn tại. Và chúng dường như rất sung sướng với cuộc sống bận rộn này. Tương tự, để có được hạnh phúc, chúng ta phải cố gắng. Ngược lại, chúng ta phải trả giá vì sự lười nhác và sao nhãng của chúng ta. Như người thủy thủ biết được như vậy khi đi tàu, vận động viên thể hình biết vậy với thân hình của mình, sinh viên biết vậy đối với trí tuệ và kiến thức của mình, vân vân. Và tất cả chúng ta sẽ biết hậu quả ra sao với chúng ta. Thái độ của chúng ta đối với nỗ lực rất quan trọng. Chúng ta cần phải nỗ lực vì chúng ta muốn vậy. Bởi vì chúng ta có thiên hướng hay cảm thấy vui khi học hỏi, tự khám phá mình, thử nghiệm và kiểm nghiệm cuộc đời ta. Lỗi lầm mà nhiều người mắc phải là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng khi họ không đạt kết quả như mong muốn, họ trở nên thất vọng. Anh nhân viên mại vụ gọi điện thoại đi nhiều nơi nhưng không bán được cái gì cả, hay không có được một đơn hàng nào cả. Anh ta cho rằng đó là một ngày kém may mắn. Không nên vậy. Anh ta cần gọi điện vì đơn giản là anh ta muốn gọi điện. Anh ta nên vui vẻ, tự mình kiểm nghiệm những cái mới. Tôi rèn những kỹ năng của mình và nên tự hào vì khả năng kiên nhẫn của mình. Nếu anh ta chấp nhận thái độ à, tôi rất vui với những gì tôi đang làm, từ đó tôi sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống và tập trung vào công việc của tôi, chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ đến với anh ta. Emerson cho rằng kết quả tốt đẹp là nhờ vào nỗ lực của mình. Thái độ say sưa trong chiến thắng sẽ đưa chúng ta xa rời thế giới hiện tại. Chúng ta phải tập trung vào những việc trước mắt chứ không phải kết quả đạt được. Và như thế, bạn sẽ không say sưa với men chiến thắng mà để tâm thật sự vào công việc hiện tại. Khi bạn ở nhà bà mẹ vợ, bạn sẽ thấy vô lý khi phải rửa xe cho bà ta. Bạn nghĩ rằng tôi sẽ ướt sũng và bà ta sẽ phải đánh giá cao việc làm này và cảm ơn tôi hết lời, nếu không tôi sẽ rất là bực bội. Đó là thái độ của kẻ thua cuộc. Phải luôn luôn có thái độ như thế này: tôi sẽ rất vui khi rửa xe vì tôi được thư giãn. Nếu bạn thật sự muốn làm thì bạn sẽ vui vì những nỗ lực của bạn sẽ có kết quả ngay. Nếu bà mẹ vợ khen thì tuyệt, đó là phần thưởng. Nếu bà không đánh giá cao việc làm của bạn thì cũng chẳng sao, vì dù sao bạn cũng đã thấy vui khi làm việc này. Nếu bạn làm vì thích thì không còn gì phải bàn cãi, chắc chắn bạn sẽ đạt được mục đích. Đó là quy luật. Tuy nhiên, nếu kết quả bị trì hoãn hay không đến với bạn khi bạn mong đợi thì bạn đừng để nó chi phối thời gian của bạn, có thể là cả tuần hay cả năm. Kết quả luôn luôn đến với bạn. Bây giờ, bạn có đang làm việc gì đó vì thích hay không? Hãy quyết định bạn sẽ được toại nguyện và hạnh phúc. Đó là một quyết định đúng. Như Sam Embry đã nói, bí quyết để được hạnh phúc không phải là làm những gì mình thích, mà thích những gì mình làm. Đúc kết. Câu chuyện về nghệ sĩ vĩ cầm Fritz Keiller là một ví dụ cụ thể chứng tỏ mối quan hệ hữu cơ giữa nỗ lực và thành công. Sau một cuộc biểu diễn xuất thần, một người đàn bà bước đến gần ông ta và nói: này Keiller, tôi đã đánh đổi cả đời tôi để chơi vĩ cầm được như ông. Ông mỉm cười với bà ta và nói: tôi đã từng ao ước như vậy. Khi chúng ta thay đổi thì mọi việc thay đổi. Nhiều người cả đời hy vọng mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Họ mong mọi sự sẽ trở nên dễ dàng và có thể mong rằng một ngày nào đó một phép màu lạ thường sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh tù túng, bần cùng. Nhưng sự việc này không xảy ra như vậy. Sự việc tốt hơn khi chúng ta tốt hơn, tiến bộ hơn. Sự việc thay đổi khi chúng ta thay đổi. James Jones, một thương gia triệu phú của Mỹ, trong một buổi thảo luận đã nói: nếu bạn không thay đổi tình trạng hay con người của bạn bây giờ, bạn sẽ luôn dẫm chân tại chỗ. Nếu ai đó giao cho bạn $1,000,000, bạn sẽ trở thành 1 triệu phú, hoặc bạn sẽ không giữ được số tiền đó. Chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực phát triển bản thân mình, mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Làm như vậy sẽ mang đến cho ta sự thành công, còn không, chúng ta sẽ tán ra bại sản. Những gì bạn có được trong cuộc sống phản ánh con người hiện tại của bạn. Thực tế cho thấy, đa số những kẻ trúng số lớn sẽ sớm rơi vào cảnh túng thiếu như họ đã từng gặp trước đây. 2 năm sau khi trúng mánh, 5 người thì hết 4 người đã rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính như trước. Họ chưa thay đổi cái bên trong của mình, và vì thế, sự thật bên ngoài đã phản ánh cái bên trong hiện tại của họ. Rõ ràng, sự việc trở nên tốt hơn khi chúng ta cố gắng tự cải thiện bản thân hàng ngày. Ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực. Hãy vận dụng tất cả những gì có được vào những cái bạn làm. Nếu bạn vận dụng tất cả những gì bạn có được vào bất kể chuyện gì bạn làm mà bạn vẫn không thành công hoặc bạn vẫn thất vọng, thế thì tại sao phải cố gắng hết mình như vậy? Câu trả lời là vì lòng tự trọng của bản thân bạn. Khi bạn luôn làm theo triết lý của bản thân bạn, bất kể hoàn cảnh nào, làm gì tôi sẽ cố gắng hết mình, thì bạn sẽ vẫn ngẩng cao đầu, không hối tiếc, không hổ thẹn với lương tâm mình. Đúc kết: mất mát hay thua lỗ, thất bại là nỗi đau. Nhưng đau đớn hơn, nhiều khi ta phải nhận ra mình chưa cố gắng hết mình, chưa làm hết sức mình. Giờ thứ 11. Nắm bắt được nguyên tắc giờ thứ 11 là việc làm hết sức quan trọng để định hay vạch ra mục tiêu. Bạn có bao giờ để ý thấy trong cuộc sống, ngay trước giờ phút huy hoàng là lúc ảm đạm và u tối nhất hay không? Một thương gia kể lại rằng, trước khi ông thần tài gõ cửa, anh ta đã có ý định bỏ cuộc. Anh ta đã rơi vào tình cảnh khó khăn, không thể thay đổi được. Thì đột nhiên, đó là lúc mà những cố gắng và nỗ lực của anh tưởng chừng như sắp tan tành theo mây khói, bắt đầu có hiệu nghiệm. Anh ta kiên nhẫn, chống chọi với hoàn cảnh, và kết quả tốt đẹp đã mỉm cười với anh ta. Cũng giống như những nhà vô địch thể thao mà chúng ta hay nghe nói đến. Họ đã từng thất cơ, lỡ vận và không thấy được một trận thắng nào. Trong khi thử tài, thử vận nhiều lần, họ luôn kiên nhẫn thực hiện và đến độ đủ thời gian và kinh nghiệm để thay đổi cuộc đời và đón nhận những phần thưởng cao quý của cuộc đời. Có lẽ bạn đã có đủ kinh nghiệm khi tự hỏi cuộc sống này có đáng để chúng ta cố gắng và nỗ lực không? Đó là lúc bạn sẽ gặp người đưa bạn bay bổng lên trời xanh. Ở đây luôn tồn tại một nguyên tắc, đó là nguyên tắc giờ thứ 11. Ngay trước lúc bình minh là bóng tối và băng giá. Tức là nếu chúng ta chịu khó kiên trì đúng mức thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Chúng ta có thể thấy nguyên tắc này rất rõ khi quan sát những giây phút của người phụ nữ lúc sinh con. Trước khi có hạnh phúc tiếp nhận món quà cao quý nhất mà Thượng Đế ban cho, người phụ nữ sắp làm mẹ này phải kiên nhẫn, chịu đau đớn về thể xác, những cơn đau vò xé. Mẹ tôi bảo với tôi rằng thật xứng đáng khi phải chịu như vậy. Chúng ta cần thấu hiểu được dụng ý và nguyên tắc giờ thứ 11, rằng cuộc sống không bao giờ phụ bạc chúng ta hay những nỗ lực đúng mức của chúng ta. Rõ ràng, Thượng Đế hay thử thách chúng ta, xem thử liệu chúng ta có nghiêm túc khi muốn đạt được mục tiêu hay không. Khi mọi việc đang diễn ra bình thường, thì chúng ta an tâm đi tiếp. Nhưng khi mọi thứ có vẻ ảm đạm và lúc chúng ta nên tự nhủ, tình hình đang xấu đi, nhưng điều này có nghĩa là những việc mà mình đã nỗ lực làm bằng được bấy lâu nay đang sắp đến ngày đâm hoa kết trái. Như vậy, chúng ta cảm thấy an tâm hơn, dễ chịu hơn. Nói chung, trước khi gặt hái được những gì có giá trị, chúng ta phải chịu thử thách. Nếu chúng ta chấp nhận nguyên tắc giờ thứ 11 này và coi khó khăn là một phần cần thiết trong quá trình đạt mục tiêu, thì như vậy, trước hết, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Cuối cùng, chúng ta sẽ có được những gì chúng ta khao khát trong cuộc sống. Đúc kết. Đừng có bị mắc lừa. Giờ thứ 11 luôn là kẻ mạo danh. Lúc mọi thứ trông có vẻ tối om là lúc ta chuẩn bị ăn mừng. Bạn đang gần đến nhà đấy. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chỗ dựa của thành công. Tài năng chỉ là chất xúc tác. Trên đời này có nhiều người có tài nhưng không thành công là chuyện thường tình. Kiên nhẫn và kiên quyết luôn là bài giải của những vấn đề thuộc về con người. Calvin Coolidge. Kiên nhẫn là chìa khóa vạn năng. Đó là bí quyết của người thành công. Họ thấy rằng kiên nhẫn là yếu tố quan trọng chủ yếu để đạt được mục tiêu. Những người thất bại thường coi rẻ hoặc xem nhẹ tính kiên nhẫn. Chúng ta thử nhìn xung quanh thì có thể thấy hầu hết người ta hay bỏ cuộc. Bạn thử hỏi có bao nhiêu người học chơi một loại nhạc cụ nào đó như guitar, dương cầm thành công? Họ thử học một thời gian và thấy tình hình tiến triển quá chậm chạp. Họ bỏ cuộc và đi tìm cái khác dễ hơn. Nhiều người theo học lớp vẽ tranh sơn dầu, nhưng hầu hết đều thối lui rất sớm. Chúng ta thử nhìn qua số lượng sinh viên ghi danh học đại học năm đầu. Lúc đầu phòng học chật ních người, nhưng khoảng cuối năm thì phòng học dường như trống hơn. Có thể đủ chỗ để đậu một chiếc xe tải. Rất nhiều người bắt đầu chương trình tập dưỡng sinh hay ăn kiêng, nhưng đa số đều bỏ cuộc, vân vân. Hầu hết người ta hay bỏ cuộc, đó là thông điệp nhắc nhở chúng ta phải kiên quyết thành công. Có nghĩa là nếu chúng ta kiên trì theo đuổi những gì chúng ta đang làm, nhất định chúng ta sẽ thành công. Vượt lên trên vô số người khác, như tục ngữ có câu, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Người thợ săn giỏi chỉ đơn giản là người thợ săn bình thường, nhưng kiên trì mà thôi. Edison đã thành công với nhiều phát minh của ông, nào là chế tạo thành công bóng đèn điện, đĩa hát, máy quay phim, vân vân. Những phát minh của ông có tầm quan trọng rất lớn trên hành tinh này. Rõ ràng, ai cũng thấy được cái tài của ông. Nhưng trên hết, sự tận tâm hết mình và sức làm việc phi thường của ông là yếu tố hết sức quan trọng cho sự thành công của những phát minh của ông. Và người đời phải lặng người suy ngẫm về điều này. Edison cho rằng thành công là kết quả của 99% mồ hôi và 1% cảm hứng. Không có một phát minh hay một việc có giá trị nào đến với tôi một cách ngẫu hứng, tình cờ, mà đến với tôi qua công việc. Michelangelo, một trong những nhà họa sĩ và nhà điêu khắc vĩ đại nhất của thế giới, khi còn sống đã có lần phát biểu: nếu người ta biết tôi phải vất vả và khổ sở đến mức nào để được thành thạo như thế này, thì chẳng có gì ghê gớm cả. Lịch sử có rất nhiều tấm gương nổi bật về tính kiên nhẫn. Trường hợp Julio Iglesias là một điển hình. Năm 20 tuổi, cậu bị tai nạn giao thông và bị tàn tật hai chân và cả đời sẽ phải đi trên xe lăn. Nhưng Julio không chấp nhận số phận như vậy và cậu kiên quyết tập luyện 12 tiếng đồng hồ một ngày trong hơn 2 tháng chỉ để cử động ngón chân. Và cứ như thế kiên trì trong 2 năm, cậu bé bắt đầu cử động và sử dụng được hai bàn chân. Cậu tự dùng tay để đẩy xe lăn chạy lên xuống lối đi đến nhà bố mẹ. Hy vọng một ngày nào đó, đôi chân sẽ bắt đầu làm việc trở lại. Cậu bé cho người ta lắp kính dọc theo lối đi đến nhà bố mẹ để cậu có thể tự cố gắng hơn nữa khi tự đẩy xe đi. Cuối cùng, sự kiên nhẫn và kiên quyết hết mình của cậu đã giúp cậu bé lấy lại thân hình của mình như xưa. Và việc này được công nhận là một hiện tượng siêu phàm của con người. Hãy nhớ lại những lúc bạn thấy người ta bỏ cuộc nửa chừng. trong khi làm ăn, trong các mối quan hệ, trên sân tennis, trong khi chơi cờ. Chẳng thú vị gì khi phải bỏ cuộc hay nhìn thấy người ta bỏ cuộc. Dĩ nhiên, có những lúc việc bỏ cuộc, rút lui là cách xử lý thông minh nhất. Chẳng hạn khi con tàu đang chìm thì đó là lúc phải ra đi thôi. Chúng ta không nên phạm phải những sai lầm mà không có chỗ cho sự kiên trì. Nếu bạn ghét công việc của mình, không thích nơi bạn làm việc hoặc thấy cơ hội tốt hơn ở nơi khác, thỉnh thoảng ra đi là giải pháp hay. Vấn đề là ở chỗ nhiều người bỏ cuộc như là một thói quen. Như vậy, hãy tạo dựng cho mình tính kiên nhẫn. Đúc kết, kiên nhẫn là chỗ dựa của thành công. Hỏi, rồi bạn sẽ được toại nguyện. Bài học đầu tiên về cách có được hay đạt được những gì mình muốn là yêu cầu hay hỏi người ta. Bạn có bao giờ nói với một người nào đó rằng: "Tôi luôn vui vẻ làm cái gì đó cho người ta, nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu người ta làm cái gì cho tôi cả," không? Chẳng mỉa mai tí nào nếu trên đời này còn có quá nhiều người thất vọng cho rằng cuộc sống chẳng mang lại cho họ cái gì cả, chỉ vì hầu hết bọn họ chẳng chịu hỏi hay yêu cầu. Hỏi người ta hay yêu cầu người ta để được những gì mình muốn là điều rất quan trọng vì bốn lý do sau đây. 1. Hỏi là đặc ân và chỉ rõ giá trị của bản thân. Phải khẳng định trong thâm tâm của chúng ta và của người khác là chúng ta có quyền và được quyền hỏi và yêu cầu người khác, tức là bạn cảm thấy xứng đáng và nó sẽ tạo ra cho bạn thái độ biết mong đợi. 2. Hỏi rất quan trọng cho sức khỏe. Khi bạn không chịu hỏi hay yêu cầu người khác, bạn như thể bị bỏ rơi, không được người ta để ý đến. Điều này khiến cho bạn thất vọng, bực mình và rối ruột, rối gan, vân vân. Hễ khi nào bạn không bộc bạch hay thổ lộ được, bao tử của bạn bị quặn lại. 3. Hỏi là yếu tố cần thiết để cho ông chủ, gia đình, bạn bè của bạn biết bạn muốn gì. 4. Hỏi khiến cho người khác vui vẻ và sẵn lòng giúp bạn. Thực ra, không chịu hỏi là ích kỷ. Nếu bạn thích giúp đỡ người khác thì hãy tạo cho họ cơ hội được giúp đỡ bạn. Đừng có chối bỏ đặc ân được giúp đỡ bạn của họ. Có thể thấy phần lớn người ta sung sướng khi giúp đỡ người khác. Nếu họ thấy rằng bạn đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, hoặc nếu họ tin rằng bạn đã làm hết mình và bạn cần thêm một sự giúp đỡ. Nhiều người tha thiết muốn giúp đỡ người khác nhưng lại sợ là mình đang áp đặt người khác. Những người phụ nữ mang thai đã tâm sự với tôi rằng ngay cả những người xa lạ cũng chú ý, quan tâm đến họ. Những người đó tự tin vì cho rằng mong muốn được giúp các bà bầu khi các bà lên xuống xe, tàu hay máy bay sẽ không bị phản đối. Thường thì họ không tin rằng người không phải là các bà bầu sẽ biết ơn khi họ ra tay giúp đỡ. Con người ta thật sự muốn giúp đỡ người khác. Có thể bạn biết những người thành công trong kinh doanh hay trong đời tư của mình, dù là khi mua xe, tìm việc làm hay thực hiện những thương vụ hoặc lập gia đình, thì họ thường đạt được chính cái mục tiêu họ theo đuổi. Họ làm được điều này nhờ biết yêu cầu những gì họ muốn. Gần đây, vài người bạn mời tôi đi ăn ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Dĩ nhiên là nhà hàng đó luôn đông nghẹt khách hàng, và hôm đó không còn chỗ trống. Thế là anh bạn Peter của tôi bắt đầu hỏi vào cuộc đối thoại mà tôi chỉ nghe từ phía anh ta diễn ra như sau. Nhà hàng thật sự hết chỗ rồi sao? Thật sự là hết chỗ rồi ạ. Anh biết đấy, chúng ta từ rất xa đến đây với hy vọng có thể thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng của anh tối nay. Chúng tôi chỉ có 6 người. Vẫn hết chỗ ạ. Nếu không có khoảng trống thì anh sẽ cho chúng tôi ngồi ở đâu? Ừ, nhưng nếu các anh còn chỗ trống? Chật đến thế à? Các anh khó khăn nhất chỗ nào? Hết bàn hay hết ghế? Ừ, anh kiểm tra giúp nhé. cảm ơn. Vậy là nhà hàng thiếu ghế. Chúng tôi có 6 cái ghế thừa mà chúng tôi đang ngồi đây. Chúng tôi có thể mang chúng đến được không? Anh phải hỏi ý ông sếp ạ. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đợi. 8:30 là rất tốt. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ gặp anh vào giờ đó. Và sau khi dàn xếp, Peter và chúng tôi ăn được một bữa tối tại nhà hàng chúng tôi đã chọn. Và đó là nhờ Peter đã sẵn sàng và không ngại hỏi người ta. Anh đã rất thân thiện và lịch sự. Anh chỉ yêu cầu cái mình muốn. Vấn đề không phải chỗ ăn ở nhà hàng mình ưa thích, mà ở chỗ chúng ta có được những gì chúng ta muốn khi hỏi hay yêu cầu. Yêu cầu người khác bên cạnh bạn trên máy bay không hút thuốc khi bạn đang dùng điểm tâm. Hãy tế nhị yêu cầu anh ta ra chỗ khác. Hãy đề nghị nếu như bạn có thể làm cái gì đó cho người mà bạn thiết tha muốn giúp. Điều này không có nghĩa chúng ta là người ăn bám hay gánh nặng cho họ. Tôi cho rằng hỏi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và tạo cơ hội cho người khác giúp đỡ bạn nếu điều đó phù hợp với họ. Dĩ nhiên, bạn phải biết điều đó phù hợp với họ. Những người thành công khi được hỏi tiết lộ một bí mật là họ có khả năng hơn trong việc hỏi hay yêu cầu người khác làm điều mà họ muốn. Dĩ nhiên, có lúc người ta không đồng ý thực hiện yêu cầu của bạn. Có nguy hại gì không nếu 50% số lần bạn yêu cầu thì người ta không thực hiện hay không đồng ý nhỉ? Có phải bạn là người không ra gì chăng? Hay họ muốn giúp bạn? Không, đơn giản là vì 50% đề nghị của bạn không phù hợp, không thuận lợi với kế hoạch của họ. Như thế, 50% còn lại là khá nhiều cho bạn rồi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được khá nhiều sự giúp đỡ, còn hơn là chẳng được giúp đỡ gì cả. Trong khi yêu cầu những gì mình muốn, tức là bạn phần nào giúp người bạn yêu cầu phát triển bản thân họ. Sao vậy? Nếu như họ đồng ý giúp đỡ bạn, tức là họ học hỏi được cái gì đó từ công việc đó. Nếu họ không nhận lời giúp đỡ bạn, họ sẽ học được cách nói không khi cần thiết mà không làm phật ý ai. Thế tại sao bây giờ ta không bắt đầu tạo điều kiện cho nhiều người tự phát triển bản thân bằng cách hỏi nhỉ? Hơn nữa, trên quan điểm người hỏi, bạn có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn. Bạn sẽ ít có nguy cơ trở thành loại người không bao giờ hỏi và yêu cầu điều gì. Những người này tự làm hết tất cả. Đó là cách họ sống chết vì nó. Đúc kết. Điều quan trọng đối với bạn khi có được, đạt được những gì mình muốn là luôn tin rằng bạn xứng đáng để được như vậy. Khi trong ý thức hay vô thức bạn có ý nghĩ như vậy, bạn sẽ luôn được thỏa mãn những nhu cầu hay yêu cầu của bạn. Một trong những cách tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu của bạn là hỏi. Nguyên nhân hay kết quả? Điều quan trọng là bạn có hài lòng với công việc mà bạn đang làm không? Giả sử ta giao cho một người một công việc mà anh ta không thích. Anh ta kiếm tiền ít hơn anh ta muốn, không có cơ hội cho cái thú đi chơi và nghỉ mát của anh ta, không bao giờ học được những kỹ năng mà anh ta thật sự thích học, hoặc chẳng bao giờ làm được điều gì anh ta thích với cuộc sống ngắn ngủi trên đời này. Nhưng anh ta có đủ lý do vì sao anh ta làm công việc đó. Anh ta trách móc chính phủ, trách móc vợ và con cái, trách móc số phận, trách móc ông chủ, phàn nàn về nền kinh tế, về bệnh đau lưng, đổ tội cho học vấn kém, vân vân. Làm sao anh ta lại có ý tưởng là khi mình có đủ cớ và cái để đổ lỗi thì khổ sở cũng không sao? Không, không thể ổn được. Trong cuộc sống của chúng ta, thể vừa có nguyên nhân vừa có kết quả. Nhiều người cho rằng chúng ta có tầm quan trọng như nhau. Không phải như vậy. Bạn có đủ lý do, nguyên nhân, nhưng tất cả chẳng mang lại cho bạn cái gì cả. Nếu bạn không sống cuộc sống của bạn muốn sống hay không được làm những gì bạn thích làm, bạn sẽ hối tiếc. Khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy nhiều người biết lợi dụng thế mạnh của mình. Họ trở nên thành công và hạnh phúc, thậm chí không cần phải có học thức sâu rộng. Họ có thể kiếm được nhiều tiền trong một môi trường khó khăn về kinh tế. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc với vợ và một bầy con. Họ xây dựng lại hôn nhân từ đống tro tàn và giành lại tình yêu. Chính họ chứng tỏ cho chúng ta thấy được thành quả, kết quả thu lượm được mới là quan trọng. Họ là những người đã khám phá được điều mà như một người từng nói: "Tôi đã từng trách móc thời tiết, và rồi tôi thấy người giàu cũng phải chịu đựng thời tiết." Niềm vui mà bạn nhận được từ cuộc sống tỷ lệ nghịch với mức độ trách móc, phàn nàn hoàn cảnh của chúng ta. Đúc kết, bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu bạn đi hết quãng đời với hàng ngàn lý do tại sao tôi không làm cái này hay cái kia, bạn thật sự đã không làm được gì cả. Chương 5. Học hỏi từ thiên nhiên. Âm nhạc là những khoảng trống giữa các nốt nhạc. Luật thiên nhiên. Có những quy luật vũ trụ chi phối hoặc ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Chẳng hạn luật vạn vật hấp dẫn. Bạn dễ dàng nhận ra ảnh hưởng của quy luật này khi bạn để tuột bao khoai khỏi tay. Nó sẽ rơi xuống đất. Chúng ta cũng thấy quy luật này ảnh hưởng đến những ngôi nhà cũ kỹ và những người già. Người già thì bị còng lưng và nhà cũ sẽ bị sụp. Quy luật này chi phối quỹ đạo của các hành tinh, sự tuần hoàn của thủy triều và sự thay đổi của mùa trong năm. Nếu chúng ta lỡ đụng tay vào ổ cắm điện, chúng ta sẽ bị điện giật. Chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng có bằng chứng rõ ràng chứng minh là nó tồn tại. Có thể lấy ví dụ về từ trường Nam Châm làm dẫn chứng. Những quy tắc và luật vô hình này giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Có điều, nhiều người tin rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị chi phối theo một quy luật, nhưng không chi phối cuộc sống của chính họ. Họ tự tin vào số phận, định mệnh và sự may mắn. Nên nhớ rằng bạn là một phần của vũ trụ, và cuộc sống của bạn bị chi phối theo quy luật cũng giống như mặt trăng, tinh tú và cây cỏ trước sân vườn bạn vậy. Tất cả đều tuân theo quy luật của thiên nhiên. Các nhà vật lý cho rằng thế giới thật sự không như những gì ta nhìn thấy. Khi chúng ta thu nhỏ thế giới vật chất này thành một khối nhỏ, thì chúng ta có những nguyên tử và những siêu nguyên tử. Những hạt nguyên tử chuyển động rất nhanh này thật sự là những khối năng lượng. Thế giới vật chất của chúng ta được hình thành từ năng lượng. Chẳng có cái gì thật sự rắn chắc cả. Tốc độ chuyển động của những khối nguyên tử này quy định khối đó là gạch hay một giọt kem đánh răng, vân vân. Vì thế, thế giới vật chất mà chúng ta thấy đấy thực sự là một khối năng lượng chuyển động với những vận tốc khác nhau. Bộ óc ta tạo ra gì khi ta suy nghĩ? Năng lượng. Những dòng chuyển động năng lượng. Khoa học cho ta thấy mọi hành động đều có tác động tương đương ngược chiều. Vì thế, mỗi lần ta suy nghĩ sẽ tạo ra một tác động. Khi chúng ta có 50.000 ý nghĩ một ngày, sẽ phát ra rất nhiều dòng chuyển động của năng lượng và tạo ra rất nhiều tác động. Những gì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sức mạnh nội tại của chúng ta. Không phải là cái gì khác mà chính là những tư tưởng và ý nghĩ của chúng ta. Plato, khi đề cập đến sức mạnh này, đã nói: "Thực tại là do lý trí con người quy định. Chúng ta có thể thay đổi thực tại khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ." Marcus Aurelius, một triết gia La Mã viết: "Đời sống con người thật sự là những gì anh ta suy nghĩ trong đầu." Trong Kinh Thánh có câu: "Con người như thế nào thì tư tưởng như thế đấy." Qua đó, chúng ta thấy sức mạnh thật sự, quyền năng thật sự là lý trí và tư tưởng. Đó là những câu nói của những người đã từng kiểm nghiệm cuộc đời, từng trải cuộc đời. Cuộc sống sẽ ưu đãi chúng ta nếu như chúng ta khôn khéo học hỏi những gì người đời đã học. Trong cuộc sống chúng ta cần phải tranh thủ những lời khuyên hay cố vấn từ những người thành công và biết nghe những người thua cuộc. Tôi cho là những người thành công tin rằng triết lý và lẽ sống đó của họ là có cơ sở cho sự thành đạt. Dĩ nhiên, trong khi vận hành theo quy luật của vũ trụ, đôi lúc có những trường hợp ngoại lệ không theo những nguyên tắc đó, nhưng chắc chắn nó vẫn theo một trật tự nhất định nào đó. Và một khi nhận thức được sự vận hành của những quy luật này, chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Có một số người cho rằng nguyên tắc hay quy luật nào cũng đều là những lời sáo, chẳng thay đổi được gì cả. Cuộc sống là bề khổ, là đen tối, là mốc meo. Tại sao người ta phải bi quan đến như vậy? Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu động cơ, ý định của họ và xem xét đời sống hiện tại của họ như thế nào. Trong khi thuyết trình về lĩnh vực phát triển tính cách cá nhân con người, đôi lúc tôi đụng đầu với thái độ: tôi chẳng biết gì về lĩnh vực này cả, bởi vì tôi chưa bao giờ thử nghiệm. Nào, hãy nghiệm những ý tưởng trong cuốn sách này rồi quyết định. Nhiều khái niệm trong cuốn sách này sẽ không mới mẻ đối với bạn lắm đâu, nhưng ý tưởng chủ yếu giúp bạn mở rộng niềm tin. Tôi hy vọng bạn sẽ có thêm niềm tin và hãy tự giải phóng mình, tự tạo cơ hội cho mình để hiểu biết thêm về thế giới mà chúng ta đang sống. Đại loại như, quy luật nào trong vũ trụ mà bạn chưa hề biết đến? Khi còn nhỏ, bạn có thể cho rằng trái đất là một bề mặt phẳng, và khi hiểu biết hơn, bạn thay đổi quan điểm của mình. Tôi hy vọng bạn sẽ đón nhận những khái niệm này trên tinh thần tìm hiểu. Đừng có tin ngay mọi cái chỉ bởi vì nó được viết ra ở đây. Hãy tự mình định đoạt giá trị của nó. Học hỏi từ thiên nhiên. Bạn là một phần của vũ trụ, cũng như mặt trăng, mặt trời, ngôi sao hay cây cỏ. Bạn có quyền tồn tại ở đây. Nói gì thì nói, có điều chắc chắn là vũ trụ rất bao la. Desiderata. Chúng ta là một bộ phận của vũ trụ. Đời sống của chúng ta được chi phối theo một quy luật chi phối toàn vũ trụ. Chúng ta cần phải hài hòa với vũ trụ, thiên nhiên. Chúng ta lớn lên và phát triển theo thời gian. Cuộc sống của chúng ta sẽ vận chuyển theo một vòng khép kín. Đó là quy luật của tạo hóa. Chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Những dạng sống khác cũng vậy. Phải có thời gian. Sự vật phát triển luôn phải có thời gian nhất định. Chẳng hạn như cây đại cổ thụ, không phải qua một đêm mà trở nên to lớn như vậy. Nó phải trải qua một quá trình tiến hóa từ từ, như rụng lá, thay cành, thay vỏ mới, trở thành cây cỏ thụ. Kim cương được tạo ra, hình thành, không phải trong một tuần. Tất cả những gì có giá trị, đẹp và lộng lẫy cũng đều trải qua một thời gian mới trở nên như vậy. Vì thế, sự tiến bộ và phát triển của bản thân đòi hỏi phải có thời gian. Khi chúng ta nhận biết mọi việc tiến triển quanh ta thì thật dễ chịu khi tự đánh giá sự phát triển của bản thân. Cần phải có thời gian để xây dựng lòng tin. Cần phải có thời gian để có một cơ thể khỏe mạnh hay cái nhìn lạc quan. Cần phải có thời gian tạo dựng một cơ sở kinh doanh làm ăn khấm khá hay tự độc lập về tài chính. Trên đời này, rất hiếm và ít ỏi những người thành công chỉ qua một đêm. Vòng tròn khép kín. Rõ ràng, trái đất quay xung quanh mặt trời. Mùa đông ra đi và mùa xuân lại đến, và cuộc đời chúng ta sẽ vận hành trong một chu kỳ như vậy. Có những lúc thật sự khó khăn, nhưng có những lúc thật sự dễ chịu và thư thái, cũng giống như mùa này kế tiếp mùa kia. Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc đời là đương đầu với mùa đông trong khi chờ đợi cái tốt đẹp hơn ở mùa xuân. Sự việc sẽ tốt hơn, đó là quy luật. Nhưng vấn đề rắc rối là ở chỗ nhiều người bỏ cuộc quá sớm. Nghỉ ngơi. Theo luật định, mọi vật có lúc phải nghỉ ngơi, như con gấu và con rắn đi ngủ đông, con cá ngủ dù mắt vẫn mở. Chúng ta cần phải biết điều này. Chúng ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu bạn cho là không ai làm thay công việc của bạn được và quyền quyết làm việc cật lực, thì nhất định cuộc sống sẽ như vậy, trừ phi bạn thay đổi suy nghĩ của mình. Khi chúng ta nghỉ ngơi, cũng như đất trồng trọt cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn. Như thế, tôi cho rằng con người được sinh ra để làm việc và cả để vui chơi. John nói, hãy xem nghỉ ngơi là nhu cầu, không phải là một mục tiêu. Tình yêu thương. Một số quan điểm về tình yêu thương. Làm sao đánh giá được tình yêu thương chỉ trong vài đoạn văn? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta rất yêu trẻ em? Chúng ta yêu trẻ em vì trẻ em ngây thơ và chân thật. Khi chúng mở rộng vòng tay và nhìn vào mắt chúng ta, điều này có nghĩa là chúng cần tình yêu của chúng ta. Khi lớn lên, nhiều người chúng ta tin rằng hoặc giả vờ rằng không cần đến ai. Chúng ta giả vờ khi nói rằng tôi ổn, tôi không sao, tôi có thể chịu đựng được, tôi có thể tự làm được. Nhưng trong thâm tâm chúng ta lại sợ hãi, cô đơn và rất cần sự quan tâm của người khác. Có người cho rằng bạn không nên cho mình là ngây thơ, cần sự giúp đỡ của người khác. Nếu làm vậy, bạn sẽ tỏ ra yếu đuối. Rồi cũng có người quan niệm rằng bạn đừng nên để lộ cảm xúc thật của mình, người ta sẽ chộp được bạn. Ngược lại, có người cho rằng người ta sẽ yêu bạn khi bạn chân thật. Bạn sẽ gặp khó khăn khi giả vờ cho rằng tôi ổn, tôi không sao. Thật hài hước là những người khao khát tình cảm nhất lại là những người giả vờ không cần nó nhất. Khi chúng ta thật sự mềm yếu và cô đơn bên trong, chúng ta lại cố gắng làm ra vẻ mọi việc đang tốt hơn để cho mọi người tin rằng không có gì không ổn. Tình yêu thương không phải là ủy mị. Tình yêu thương là sức mạnh, là sự dẫn thân. Yêu thương ai cũng có thể có nghĩa là nói với họ điều mà họ không muốn nghe. Yêu thương là can đảm. Và khi phải nói tôi sợ hay tôi yêu anh, bạn còn phải can đảm hơn khi tát tai người đó. Yêu thương là sự tôn trọng bản thân mình và bản thân người khác, là sự chấp nhận họ như bản chất vốn dĩ của họ và yêu thương vô điều kiện. Chừng nào chúng ta còn nói anh làm cái này hay cái kia rồi tôi sẽ yêu anh, thì đó không phải là tình yêu, đó là sự bắt buộc. Yêu thương là nhìn thấy được cái tốt đẹp ở con người, và nếu bạn làm được như vậy và kiên quyết làm nó, thì chắc chắn bạn sẽ được hạnh phúc. Vì cuộc sống của chúng ta phản ánh con người chúng ta. Càng được yêu thương thì càng lĩnh hội được những cái đẹp, và chúng ta càng lớn lên, càng phát triển. Vì thế, đối với tất cả chúng ta, tình yêu thương là tất cả. Học từ trẻ con. Chúng ta học được rất nhiều thứ từ trẻ con. Hầu hết chúng ta đều có thể nhớ những điều kỳ diệu mà chúng ta đã làm khi còn bé. Dường như nhiều bậc cha mẹ cho rằng dạy dỗ con cái là một quá trình diễn ra một chiều. Tôi tin rằng họ cần tốn nhiều thời gian học hỏi từ trẻ con hơn là dạy chúng. Trẻ em biết hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn người lớn. Chúng biết cách đùa giỡn vui cười. Chúng có thể cười ngay những lúc chẳng có cái gì để cười cả. Chúng cười vô tư. Thế ngày hôm nay bạn có cái gì để cười không nào? Trẻ con rất hồn nhiên và vô tư. Chúng không cần phải phân tích, mổ xẻ hay suy nghĩ nhiều. Đối với chúng, thế giới này như một chiếc bánh bích quy. Hễ khi nào chúng ta gặp được người lớn mà lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, thì chúng ta cảm thấy quý họ. Thế thì chúng ta hãy bớt suy nghĩ, suy tư và hãy hồn nhiên như trẻ thơ. Trẻ em lúc nào cũng vui, chúng rất tò mò. Một con bò, con kiến, con chuột, con mèo, vân vân, đối với trẻ là một điều thú vị rồi. Mọi thứ đều mới lạ, hấp dẫn và chúng thật sự bị cuốn hút. Nhưng thật trớ trêu là khi chúng ta trưởng thành, nhiều người đã quen thế giới tươi đẹp này. Trẻ em lúc nào cũng niềm nở. Chúng không bao giờ có thành kiến hay phân biệt giàu nghèo, da đen hay da trắng. Không thành vấn đề, chúng đều đối xử như nhau. Trẻ em không bị ràng buộc vào tôn giáo, không bị ảnh hưởng với chính trị, cho nên bạn sẽ được chúng tiếp đón vui vẻ. Cho dù bạn theo đạo nào hay trường phái chính trị nào, thậm chí không cần biết bạn có tắm gội sạch sẽ hay không. Bạn có thường nghe trẻ em phàn nàn về thời tiết bao giờ chưa? Không, chúng không bao giờ làm vậy. Qua trực giác, chúng biết rằng để duy trì tinh thần sảng khoái, chúng phải đón những gì đang diễn ra. Chúng ta có vui và ngạc nhiên về sự thành thật và ngây thơ của trẻ em không? Tại sao bố lại già như vậy? Tại sao bố làm bừa bộn cái bàn? Hay bố của thằng Johnny cười, còn tại sao bố lại không cười? Trẻ em rất kiên quyết. Nếu chúng muốn cái gì đó, chúng không bao giờ từ bỏ. Vì thế, chúng ta thường nghe, con muốn ăn kem. Cho con ăn kem. Chị ơi, cho em ăn kem đi nào. Sự kiên nhẫn và quyết chí là một điều đáng để ta chiêm nghiệm và học hỏi. Nếu 100 người theo học lớp tiếng Hoa thì hết 90% là bỏ cuộc trong năm đầu tiên. Chúng ta hãy nhìn các trẻ em tập đi. Chúng kiên quyết đi cho bằng được. Một khi vấp ngã, chúng ngượng đứng dậy và tiếp tục chập chững những bước đầu tiên cho đến khi chúng đi được. Và ai cũng phải vậy. Thế bạn vẫn còn cái tính kiên quyết đó chứ? Vậy hãy phát huy đi. Như đã nói nhiều lần, trẻ em giàu trí tưởng tượng. Điều này giúp cho chúng ta học hỏi, vận dụng và phát triển một cách nhanh chóng. Đúc kết: hãy dành thời gian chơi với trẻ con. Bạn sẽ học được nhiều. Tính hồn nhiên, vui vẻ, hiếu kỳ, thái độ chấp nhận, nghị lực, sự tin tưởng, tính kiên trì và óc tưởng tượng. Luôn hoạt động. Nguyên tắc luôn hoạt động liên quan đến quy tắc không dùng thì sẽ mất. Chúng ta hiểu rất rõ quy luật hoạt động của thiên nhiên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một con sông ngừng chảy? Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Giống như vậy, với con người khi ngừng hoạt động trí não hay thể chất. Những người chơi thể thao biết rằng cầu thủ bị thương nặng thường hay đứng yên, ít hoạt động. Thương gia nếu dừng hoạt động trong một thời gian thì sẽ trắng tay. Dĩ nhiên, bạn cần thời gian để hít thở thường xuyên, nhưng phải biết là cần tiến lên, mở rộng và học hỏi. Thuyền thường đi ra ngoài khơi nhiều hơn là ở yên trong cảng. Tương tự, máy bay cũng vậy. Bạn ít khi thấy máy bay đậu trên mặt đất, trừ khi nó đang được bảo trì. Thống kê về người cao tuổi cho biết, người bình thường khi về hưu sống không được bao lâu. Bài học ở đây là đừng có về hưu. Nếu một người nói, bây giờ tôi 94 tuổi và tôi làm việc suốt đời, có thể hiểu được ý ông già là nhờ làm việc suốt đời mà ông sống được đến tuổi đó. Gobind Nasab đoạt giải Nobel khi gần 70 tuổi. Benjamin Franklin đã cho ra đời những tác phẩm hay nhất của ông ở tuổi 84. Danh họa Picasso để lại cho thế giới những bức họa có giá trị ở tuổi 80. Trước đây, tôi có quen một cụ bà ở Adelaide, Nam Úc, chưa bao giờ chơi thể thao trước cái tuổi 76. Ở tuổi này, bà tham gia câu lạc bộ cầu lông và đến nay đã 82 tuổi, bà vẫn chơi cầu lông một ngày hai lần. Một điều bổ ích khi tuân thủ nguyên tắc luôn luôn hoạt động này là khi chúng ta hoạt động, chúng ta không lo lắng gì cả. Đúc kết: khi năng động làm việc thì thành công và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Nguyên tắc luôn hoạt động là chất xúc tác giúp ta luôn tiến bộ và hoàn thiện bản thân. Không dùng thì sẽ mất. Chúng ta không sử dụng bất kể cái gì thì chúng ta đánh mất nó. Dễ thấy nhất là đối với cơ thể chúng ta. Giả sử nếu bạn quyết định ngồi trên xe lăn trong 3 năm, thì sau 3 năm, mọi cái sẽ như thế nào? Chẳng hạn, bạn sẽ không thể đi lại được, không sử dụng đôi chân của mình, bạn sẽ làm hỏng nó. Tương tự như khi tôi rèn luyện các kỹ năng, chẳng hạn, bạn không hề chơi dương cầm trong 1 năm, bạn sẽ không tài nào múa tay một cách điều nghệ trên bàn phím được. Vì thế, chúng ta cần phải đầu tư thời gian cho những gì chúng ta cần. Phải không ngừng học tập và hoạt động, nhất là những ngành nghệ thuật. Hơn nữa, khi bạn không ngừng phát triển bản thân, bạn càng trở nên can đảm và tự tin hơn. Không ai có thể can đảm và tự tin nếu cứ giam mình mãi trong phòng ngủ. Hãy cố gắng tạo điều kiện hoạt động để xây dựng sự tự tin và tính can đảm của mình. Chúng ta tự phát triển và hoàn thiện bản thân bằng cách tự thách thức mình với công việc. Bạn phải luôn để tâm trí hay đầu óc của mình đến những vấn đề có thể xảy ra. Chẳng hạn có lý do gì phải chờ để cho đầu óc bạn phải lười biếng không hoạt động. Nếu bạn lúc nào cũng biết cách phát huy khả năng trí tuệ của mình thì nó sẽ phục vụ cho bạn. Giống như khi bạn sử dụng đồng tiền, cần phải xoay vòng vốn. Những người kiếm được nhiều tiền là những người biết tái đầu tư vốn của mình, sử dụng những gì họ có, chấp nhận rủi ro. Không thể trở thành triệu phú nếu bạn chỉ tiết kiệm và cất tiền của mình trong tủ hay để dưới đầu giường. Đúc kết, thiên nhiên luôn thử thách con người. Chúng ta phải biết tận dụng những gì mình có, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn mất chúng. Luôn sử dụng và tái sử dụng, đó là một quy luật. Thư giãn và cho qua đi. Bạn có bao giờ để ý thấy chuyện gì xảy ra khi bạn thật sự cố gắng nhớ hay cố đánh một trái banh tennis cho trúng hay cố giải quyết việc nào đó hay không? Bạn có bao giờ có được kết quả bạn muốn? Khi cố tìm sáng kiến hay giải pháp cho một vấn đề nào đó, hầu hết người ta thấy rằng họ thành công khi đang say sưa trong những hoạt động mà họ được thư giãn hoàn toàn tự nhiên. Họ bất thần nảy ra ý nghĩ khi đang tắm, đang làm vệ sinh hay nằm nghỉ, những lúc bạn đang hoàn toàn thư giãn. Có thể hiểu vấn đề này ở khía cạnh khoa học. Khi thư giãn, đầu óc của bạn trở nên dễ chịu và từ đó bạn trở nên sáng tạo hơn và nhạy bén hơn. Và kết quả dễ dàng đến với chúng ta. Khi bạn bước vào phòng tắm, bạn tự nhiên thấy nhẹ nhõm và thư thái. Lúc chuẩn bị đi ngủ, bạn lại thấy mình sáng suốt và nảy ra những sáng kiến hay. Thư giãn dĩ nhiên rất quan trọng đối với các hoạt động của cơ thể. Khi cơ thể chúng ta được thư giãn, tất cả các chuyển động trong cơ thể sẽ hài hòa, nhịp thở sâu và dễ chịu, tất cả các cơ quan chức năng hoạt động tốt. Tương tự, trong các hoạt động bình thường khác, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất, làm việc hiệu quả nhất trong cuộc sống khi biết cách thư giãn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải biết cân bằng thư giãn và hoạt động giữa tĩnh và động. Chúng ta có thể thấy quy luật này ở động vật. Chim và các con vật khác hoạt động nhưng không phải cả ngày lẫn đêm. Chúng biết khi nào thì cần nghỉ ngơi và giờ nghỉ của chúng thường vào ban đêm. Thậm chí đất trồng trọt cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn khi chúng ta trồng đậu trên cùng mảnh đất trong 23 năm liên tiếp, thì dù chúng ta bón phân hóa học cho đất màu mỡ, thì hương vị của đậu thu hoạch trong những năm sau lại không thơm ngon như lần thu hoạch ban đầu. Cái gì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Benjamin Hope viết, khi chúng ta biết phát huy quy luật tự nhiên nội tại cùng với quy luật tự nhiên bên ngoài, thì chúng ta đạt đến trạng thái thư thái. Từ đó, chúng ta làm việc một cách có hệ thống, có hiệu quả mà ít tốn sức nhất. Chấp nhận quy luật này thì sẽ không phạm sai lầm. Sai lầm do con người tạo ra, tưởng tượng ra. Người lúc nào đầu óc cũng nặng trĩu là tự tách mình ra khỏi quy luật hỗ trợ, tương trợ tự nhiên của vũ trụ. Chúng ta thích chàng phu bởi vì anh này không cố gắng quá sức mình, anh ta sống với chính thực lực của mình hiện có. Anh ta là vậy. Không lệ thuộc. Nếu chúng ta có thái độ tích cực và kết quả đạt được cho dẫu không hoàn toàn như ý định ban đầu, thì chúng ta sẽ hạnh phúc và tự do. Chúng ta không nên bắt mình lệ thuộc vào kết quả. Chúng ta thích những người hầu như lúc nào cũng có thái độ lạc quan. Họ biết gạt bỏ thất vọng qua một bên, vì thế họ cảm thấy dễ chịu. Người làm ra tiền chỉ bắt đầu làm ra nó khi họ không làm việc vì tiền. Nói một cách khác, họ làm những gì họ thích làm, và giàu có hay tiền tài tự nhiên đến với họ. Họ có tiền bởi vì họ không nô lệ vì nó. Người ngoài có thể nói về một người ăn nên làm ra như thế này: anh chàng đó thật tham lam, đã kiếm được 10.000 đô la mà anh ta còn cứ miệt mài vào công việc. Người giàu có làm việc đơn giản là vì họ thích đương đầu với thách thức, khó khăn hơn là tiền bạc. Đó là lý do họ giàu có. Thật có ý nghĩa khi sống một cuộc sống mà không bị ràng buộc cái gì cả. Một khi chúng ta không bị lệ thuộc, chúng ta sẽ thành công một cách rực rỡ. Một thương gia thành công viết rằng cách duy nhất để đạt được thương vụ thành công là không để ý đến nó mà không bị lệ thuộc vào nó. Một khi chúng ta đã làm xong một việc nào đó, tức là chúng ta đã đạt kết quả như mong muốn. Nếu bạn trồng củ mì và trông đợi thu hoạch từng ngày, thì điều đó chẳng giúp ích gì cho bạn. Bạn cần phải thư thái, không thể để mình lệ thuộc vào đó. Hãy để cho nó tự nhiên. Đúc kết: thư thái và không quá mất thời gian suy tính là việc làm rất quan trọng. Như Claude Debussy đã nói, âm nhạc là những khoảng trống giữa những nốt nhạc. Thay đổi: không có gì tồn tại lâu, tức là thay đổi. Heraclitus. Câu nói này của người Roma làm cho chúng ta liên tưởng đến quy luật tự nhiên là thay đổi. Mùa xuân đến rồi mùa xuân đi, mọi thứ đều thay đổi luân phiên, đó là quy luật. Thế mà đôi lúc chúng ta lại quên quy luật này và phải chịu nhiều thất vọng đau khổ. Chúng ta hỏi người thân mình, tại sao anh không như năm trước? Chúng ta tham quan lại một nơi năm ngoái chúng ta đã đến, thì nó không còn như trước nữa. Sự vật thay đổi, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Điều đó làm cho cuộc sống sinh động và đầy bất ngờ. Sự thay đổi thể hiện rõ qua hành động của chúng ta. Đúc kết: Phật học có câu, tất cả những nỗi khổ của con người là do ràng buộc từ kiếp trước của họ. Khi chúng ta gạt bớt những điều ta mong đợi sẽ đạt được và cho rằng tương lai là sự nối tiếp của quá khứ, thì chúng ta trở nên thanh thản hơn. Rời bỏ: sự vật luôn luôn thay đổi, chúng ta cần có thái độ tích cực chấp nhận rời bỏ, từ bỏ cái cũ và sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Cái này luôn thay thế cái kia. Khi gạt bỏ những cái cũ và những cái không cần thiết, chúng ta tạo ra những cái mới thú vị, hấp dẫn hơn. Khi chúng ta ôm giữ những cái cũ, chúng ta sẽ trở nên ích kỷ và trì trệ. Có thể thấy điều này trong thói quen của chúng ta, như áo quần cũ, những đồ không còn giá trị trong tủ, những đồ phụ tùng hay vật dụng không cần thiết trong gara, vân vân. Chúng ta sẵn sàng từ chối, buông thả sự vật. Nếu bạn có một người thân mà bạn yêu quý đã bỏ bạn mà đi, và bạn không bao giờ xóa hình ảnh của họ trong thâm tâm, bạn có nghĩ là không ai có thể thay thế họ? Rồi một lúc nào đó, bạn buông lơi họ, không để ý đến họ và làm quen với những người mới, và bạn sẽ có những mối quan hệ mới. Chúng ta dễ dàng thấy sự cần thiết khi loại bỏ, như hệ bài tiết trong cơ thể. Từ quan điểm này, chúng ta cần phải biết cách loại bỏ, chối bỏ. Đúc kết: biết từ chối, loại bỏ những điều bạn không muốn, không cần và không sử dụng, bạn sẽ luôn tạo ra cho mình những cái mới và thú vị trong cuộc sống. Thật sự chúng ta hiểu bao nhiêu? Nếu bạn nghĩ bạn hiểu mọi việc đang diễn ra, thì không ai đồng ý với bạn đâu. Wallace Monda. Thế thì làm sao chúng ta lại thắc mắc những gì chúng ta suy nghĩ trong đời sống? Làm sao chúng ta lại hay để ý những gì chúng ta sợ? Thực ra, bạn có biết cái tiềm thức đó ở đâu không? Và bạn có giải thích được những ảnh hưởng của nó như thế nào không? Người ta giải thích ra sao? Quy luật nhân quả. Tại sao những ý nghĩ của tôi ảnh hưởng đến sự phồn vinh, thịnh vượng của tôi? Khi chúng ta tiếp xúc và cọ sát với những quy luật này và vô số những quy luật khác, thì chúng ta có thể thấy rằng việc nhận biết sự tồn tại của chúng ta và việc hiểu biết cách chúng ta vận hành là hai yếu tố hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thật sự không biết chúng hoạt động ra sao. Khoa học không giải thích được. Thực tế, khoa học chẳng giải thích được nhiều. Khoa học mô tả những gì diễn ra. Khoa học gán cho sự vật cái nhãn hiệu gì đó. Khi còn học lớp tiểu học, chúng ta bắt đầu gọi tên các vật xung quanh ta. Nếu chúng ta không nghĩ sâu hơn nữa, thì chúng ta lại mụ mẫm với ý nghĩ là chúng ta biết hết những gì đang diễn ra trên đời này. Chúng ta có những khái niệm như bản năng, tư trường, luật vạn vật hấp dẫn, vân vân, mô tả những khái niệm, nhưng chúng ta lại không hiểu những thứ này. Những nhà khoa học xuất chúng và có đầu óc tiên tiến rất hài lòng với câu nói của Einstein: càng biết càng không biết. Cả đời bạn tiếp xúc những quy luật và hiện tượng mà bạn không bao giờ hiểu được. Bạn không biết hệ tiêu hóa hoạt động ra sao. Bạn có biết bạn tiêu hóa một củ khoai tây như thế nào không? Không, đơn giản là bạn chỉ ăn nó thôi. Khối óc bạn đang nghỉ ngơi thì cái gì sẽ giúp bạn tránh bị ngạt thở trên gối khi bạn đang ngủ vào ban đêm? Làm sao đầu óc bạn đánh thức bạn dậy khi bạn đang say ngủ? Khi bạn bị thương, làm sao bạn có thể giữ lại những tế bào tốt? Bạn có biết khi nào thì lớp vảy sẽ tạo bên trên bề vết thương và rồi bong tróc ra ngoài không? Tất cả đều xảy ra như một phép màu. Vết thương của bạn có lành lại nhanh chóng nếu như bạn rất hiểu biết về mô học và huyết học hay không? Câu trả lời là không. Sự thật là tất cả sự việc luôn xảy ra như thế. Vậy kể từ khi chúng ta tồn tại trên trái đất này, Tốt hơn hết, chúng ta nên vui vẻ đón nhận, chấp nhận nó. Khoa học cho rằng vũ trụ đang giãn nở ở tốc độ ánh sáng. Thế thì một giả thuyết đặt ra là nó giãn nở đến đâu? Giới hạn vũ trụ ở đâu? Làm sao chúng ta biết được giới hạn đó? Thậm chí, chúng ta không hy vọng hiểu được tất cả những gì đang xảy ra xung quanh ta và bên trong ta. Chúng ta không lý giải được điều này một cách logic, hợp tình, hợp lý. Hầu hết mọi người vui vẻ đồng ý với tôi về quan điểm này. Thật có lý khi cho rằng những ý nghĩ, tư tưởng lạc quan hay bi quan của con người tác động rất lớn đến kết quả đạt được, nhưng chúng ta không phải giải thích được. Một số người thấy khó có thể tin được khi tạo ra viễn cảnh tốt đẹp về sức khỏe, thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất tích cực đến quá trình điều trị bệnh tình và hồi phục sức khỏe của họ. Họ thường hay nói, làm sao tôi có thể thực hiện được? Tôi đâu có biết cơ thể của tôi hoạt động ra sao đâu. Tôi không phải là bác sĩ. Bạn đâu có cần là một bác sĩ mới phải đi toilet. Thật tuyệt vời, phải không nào, khi chúng ta chấp nhận sự vật diễn ra, vận hành chung quanh ta. Tương tự, một số người rất bi quan về căn bệnh của mình. Nhưng nếu họ lạc quan, khi nhìn nhận về nó, thì họ sẽ có kết quả tốt đẹp hơn, bệnh họ dễ dàng hơn. Đúc kết, nếu bạn quyết định bạn muốn hiểu hết mọi việc trước khi sử dụng, thì bạn phải đợi một thời gian rất lâu. Trí tuệ của chúng ta là một phép màu, khả năng điều tiết và hòa hợp của nó với tất cả những gì xảy ra xung quanh ta và tạo ra kết quả thật sự vượt qua mọi hiểu biết. Kinh nghiệm của tôi cho thấy nếu chúng ta chấp nhận sử dụng những gì chúng ta có, chúng ta vận dụng hết mọi khả năng thì kết quả tốt đẹp sẽ mỉm cười với chúng ta. Cuộc sống vô vị khi bạn không thấy gì thay đổi. chẳng có vấn đề gì là có ý nghĩa đối với người cho rằng không có gì có ý nghĩa với họ. Lin Yitang. Cuộc sống bản thân nó không có giá trị. Không phải vì chúng ta có mặt ở đây là cuộc sống có giá trị. Thật ra, giá trị hay không là do thái độ của chúng ta. Chỉ chúng ta mới quyết định được sự tồn tại của mình ở trên đời này là một ân huệ và niềm hạnh phúc, hoặc là một bản án khổ hạnh và đau thương. Nếu Fred định tự vẫn và anh ta nói với chúng ta rằng cái gì là quan trọng nhất nhỉ? Chẳng có cái gì đáng để phải đấu tranh cả. Thế là số phận của anh ta do anh ta định đoạt. Vì thế, cuộc sống của anh ta chẳng thú vị và giá trị bao nhiêu. Chúng ta không thể làm được gì nhiều để thay đổi Fred. Làm sao bạn có thể khiến cho Fred tích cực và sôi nổi với cuộc sống nếu anh ta không muốn cảm thụ? Bạn có thể thấy nhẹ nhõm khi đi dạo bên bờ biển, thấy thích thú khi nếm mùi bơ trong miệng, vân vân. Tất cả những niềm vui này lúc nào cũng đợi chờ Fred. Nhưng đón nhận hay không là tùy thuộc ở anh ta. Tất cả tùy thuộc ở ta khi ta thưởng thức mỗi lần đi dạo trên biển, mỗi lần tắm gội, mỗi lần ăn táo, mỗi lần nói chuyện, mỗi lần nghe nhạc, vân vân. Chúng ta cảm nhận cái mới, cái hay và cái thú của nó mỗi lúc mỗi khác, không hoàn toàn như nhau. Cuộc sống không buồn tẻ, chỉ có những người buồn tẻ mới nhìn nhận thế giới này tẻ nhạt và chán ngắt. Đối với tôi, thế giới này là một điều bí ẩn và thú vị. Và với nhiều người khác, thế giới này rất đẹp và muôn màu, muôn vẻ. Đúc kết. Cho đến lúc này, bạn đã thật sự cảm nhận được cái hay, cái đẹp của cuộc đời. Nhưng bạn sẽ tiếp tục thấy thế giới này đẹp hơn ở chương 6. Chương 6. Ngày hôm nay rất quan trọng. Đây là nơi bạn bắt đầu. Đây là nơi bạn bắt đầu. Một cây lớn bắt đầu bằng một hạt giống. Hành trình 1.000 dặm bắt đầu từ một bước nhỏ. Lão Tử. Bạn đang sống hay tồn tại trong một hoàn cảnh mà những ý nghĩ và hành động của bạn trong bao năm qua quy định. Cho dấu những gì bạn sẽ chứng nghiệm trong nhiều năm tới cũng đều bị ảnh hưởng hay chi phối bởi những gì bạn đang làm trong ngày hôm nay. Bạn bè, gia đình, công việc và tiền bạc của bạn, bạn sẽ có được. Tất cả điều này được quyết định bởi những gì bạn quyết định thực hiện trong ngày hôm nay. Cuộc sống là một quá trình tạo dựng. Những gì bạn làm ngày hôm nay ảnh hưởng đến những gì bạn làm mai sau. Cuộc sống không xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo con nước thủy triều lên xuống. Ảnh hưởng ngày này tạo nên kết quả ngày mai. Bạn có từ bỏ thói quen xấu hay không? Bạn biết tiết kiệm hay tiêu xài hoang phí? Bạn có rèn luyện thân thể hay không? Bạn có khai thông trí tuệ hay không? Vân vân. Quyết định của bạn sẽ quy định hoàn cảnh sắp đến. Những người lũ lẫm không bao giờ nhìn thấy được điều này. Người nào khôn ngoan thì hiểu được sự tình của vấn đề. Những gì bạn làm trong ngày hôm nay rất quan trọng. Ngược lại, nếu bạn cứ lơ là, lười biếng, không chịu làm việc, tiêu xài thoải mái và lúc nào cũng làm phiền người khác, thì sớm muộn gì điều không hay sẽ đến với bạn. Rồi bạn lại tự nhủ, tại sao bạn không thấy vui vẻ, thú vị trong công việc? Tại sao mình không có tiền và không có ai thân thiện với mình cả? Điều này nhắc nhở chúng ta biết rằng ngày lại qua ngày, từng nắm đất nhỏ sẽ tạo nên gò, đồi, núi, vân vân. Đúc kết. Hành động ban đầu quyết định hoàn cảnh bạn tồn tại. Nỗ lực ngày hôm nay tác dụng đến mai sau.